Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, xuất thế, Kiến Nguyên đế thứ nhất kiếm, liền đem cái kia núi lớn đánh nát ra, âm dương song cực lực lượng giao hòa kiếm quang, thêm vào quanh người hắn ngưng tụ long khí, không chỉ phá tan rồi ngọn núi, càng đem 1,300 vạn năm trước, các thần hợp lực bố trí thần phong chém ra một cái nho nhỏ chỗ hổng. Làm cho chu vi hư không, như là phá nát thủy tinh như thế, sinh ra vô số vết rách, lúc này liền ở khoảng cách 3.000 dặm ở ngoài, địa tầng phía dưới truyền ra một tiếng mang đầy kinh nộ chấn động hống. Linh uy, cái này tiếng gào rung khắp phàm giới trong ngoài, càng nhấc lên cực lớn sóng âm, đem tất cả tiếp xúc đồ vật đều nát thành bột mịn. Lúc này, Mộc Thần, Linh Uy bản thân liền đứng ở cách núi lớn, không xa trong hư không. Hắn nghe vậy cúi đầu ngắm nhìn phía dưới, nhìn về phía dưới nền đất thâm tầng. Cái kia màu xanh biếc hai mắt hơi híp lại. Thạch âm, Linh Uy sau lưng là một cây cao tới hơn 9.000 trượng. Tán cây che kín đất trời. Toàn thân hiện ra một tầng kim quang cây sồi. Mà lúc này như đưa ánh mắt chuyển đến lòng đất. Sẽ phát hiện cái này cây sồi càng mở rộng ra vô số bộ rễ, nằm dày đặc khắp chung quanh vạn dặm nơi. Toàn bộ lòng đất tầng đá đều đang kịch liệt rung chuyển, lại bị cây này hệ vững vàng nắm lấy. Điều này làm cho thạch âm lực lượng không cách nào lan truyền đến mặt đất, do đó ra cố thần phong. Chỉ chốc lát sau, thạch thần, thạch âm từ 3.000 dặm ở ngoài mặt đất vụt lên từ mặt đất. Nàng thần khu toàn do tảng đá tụ thành, càng cao tới khoảng chừng 9.000 trượng, to lớn không gì so sánh được, cao lớn cường tráng, đứng ở nơi đó liền phảng phất là một tòa hình người núi lớn. Thạch âm ánh mắt lại rất nhỏ, cùng nàng thân thể khổng lồ so sánh, liền phảng phất là đậu xanh, bất quá này đôi mắt, giờ khắc này lại là màu đỏ thắm. Linh Uy, đó là con gái của ngươi. Ta rõ ràng. Mộc Thần Linh Uy mặt không hề cảm xúc cùng thạch âm nhìn nhau. Người không phải luôn luôn ham muốn vì nàng giải phong sao? Vì sao hôm nay lại ngược lại ngăn cản? Hắn đem ống tay áo phất một cái. Yên tâm, thần bàn nhược đối với ta hứa hẹn qua. Sẽ không muốn mạng của nàng. Ở cái này nháy mắt, Kiến Nguyên Đế đã chém ra kiếm thứ hai. Một kiếm này, làm cho trong hư không xuất hiện một cái cực lớn thượng cổ thần văn. Cái kia rõ ràng là một cái phong chữ. Thạch âm đã nộ hận muốn điên, lại vẫn là cố gắng áp chế lại tâm tình. Đổi làm cái khác tổ thần, thạch âm sẽ không chút do dự cùng với một trận chiến. Nhưng mà Mộc Thần lực lượng vẫn luôn là so sánh khắc chế nàng. Thạch âm thật sâu hô hấp, thần bàn nhược hắn đến tột cùng cho ngươi đồng ý món đồ gì, để ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ngươi cái này ngu xuẩn, tựa như bạch hổ như vậy hung hoành bá đạo tính cách. Vẫn còn không đành lòng ở thần hổ biêu khi còn nhỏ đem tàn sát. Mà ngươi Linh Uy, bởi vì một tên lừa gạt một câu hứa hẹn, liền đối với con gái của ngươi xuống như vậy độc thủ. Độc thủ câu này, từ đâu nói đến? Mộc Thần Linh Uy sắc mặt xanh trầm, ánh mắt thì lại băng lãnh như chết. Ngươi trở về đi thôi, ta tự nhiên sẽ để đế oa bình yên vô sự. Đế oa một người an nguy, lại há có thể cùng được với Mộc hệ bộ tộc tồn vong. Thạch âm lại không thể nhẫn nại, nàng đột nhiên nhào về phía Linh Uy. Nàng mặc dù là đất đá thân, nhưng mà cái này khổng lồ thần khu một cái cất bước, lại trực tiếp đem ngàn dặm hư không co lại ở dưới chân. Bất quá thạch âm mới bước ra hai bước, mặt đất kia liền mở rộng ra vô số đằng gỗ. Những thứ này như xúc tu như thế to lớn đằng gỗ, không chỉ nắm lấy thạch âm hai chân, tiến thêm một bước phá hư thạch âm thái hư chi pháp, để nàng không cách nào tiến lên trước một bước. Cái kia đằng gỗ phần cuối càng sinh trưởng ra vô số gỗ nhọn, sâu sắc đâm vào thạch âm cơ thể trong, toàn lực hấp thụ sức mạnh của nàng. Cũng liền vào lúc này, Kiến Nguyên Đế chém ra kiếm thứ ba, trong nháy mắt đất trời rung chuyển. Tòa kia núi lớn ở một tiếng nổ ầm ầm bên trong hoàn toàn đổ nát. Cái kia ý nghĩa là phong thượng cổ thần văn cũng tiến một bước phá nát. Cùng lúc đó, một tòa dài đến 1,200 trượng, tạo hình cổ điển thô lỗ to lớn quan tài đá, hiển hiện ở đổ nát sau núi lớn nền. Cái này quan tài đá càng toàn thân đều là lấy vĩnh hằng thần thạch đúc thành. Chu vi không chỉ khắc đầy các loại ẩn chứa sức mạnh lớn thần văn, còn có 18 điều màu đen xiềng xích, từng cái phảng phất cầu long giống như quấn quanh quan tài đá. Đem cái này cự quan khóa chặt ở lòng đất, Kiến Nguyên Đế đi tới cái kia quan tài đá phía trước. Lại cảm giác thân thể của chính mình như là bị lấy sạch. Đặc biệt suy yếu, hắn tấm kia anh tuấn mặt, trắng bệch như giấy giáp như thế. Quanh thân long khí cũng ảm đạm cực kỳ. Bất quá hắn vẫn là một cái tay, đáp ở quan tài đá nắp quan tài, mạnh mẽ hướng về trước thúc đẩy. Cái này nháy mắt, cái kia 18 điều xiềng xích đều đang kịch liệt rung động. Mà cách xa ở mấy triệu dặm khi thiên vạn trá chi chủ thần bàn nhược, dĩ nhiên thất khiếu chảy máu. Hắn hình dạng thê thảm cực kỳ, lại vẫn là khẽ cười. Không chút do dự vận dụng nổi lên hắn tất cả thần lực đi lừa gạt. Hắn muốn lừa gạt thiên địa, để thiên đạo cùng tất cả mọi người đều cho rằng Kiến Nguyên Đế sử dụng là chân chính âm dương hợp. Nhất, chân chính long khí, thần bàn nhược còn đến toàn lực ứng phó. Từ hắn những kia ký sinh thể lấy ra thần cương, dùng cho bù đắp tự thân lực lượng không đủ. Tình cảnh này, cũng khiến tất cả chính đang tại quan sát thần linh biến sắc. Lúc này Thái Dương thần cung, Dương thần Thái Hạo liền nhíu lên lông mày, thực sự là tận hết sức lực, trong mắt của hắn ngậm lấy không thể tin, lẽ nào hắn thật có thể phục sinh vị kia đời đầu thiên đế. 2.200 triệu năm trước, Dương thần Thái Hạo tận mắt chứng kiến đời đầu thiên đế thần chân như ngã xuống, là bọn họ 12 vị bàn cổ tinh hồn người trưởng khống liên thủ, cùng nhau xóa đi thần chân như nguyên thần ấn ký. Vị kia đời đầu thiên đế đã không có mảy may vết tích lưu lại ở trong thiên địa. Có thể như quả không phải thần chân như, lại có ai đáng giá thần bàn nhược làm như thế, để cho hắn trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Ta không biết, âm thần Nguyệt Hy lắc lắc đầu. Lý luận tới nói, thần chân như tuyệt không có phục sinh khả năng. Bất quá thần bàn nhược dù sao vì thế khổ tâm chú tính 2,200 vạn năm. Nàng lập tức suy tư, theo ta được biết, thần bàn nhược vẫn đang tìm kiếm đời thứ 5 thiên đế thần Hạo chế tạo bổ thiên nguyên thạch. Mãi đến tận gần nhất, hắn tìm tới thần Tịnh Ly trên đầu, tựa hồ vẫn không thể đắc thủ. Thần Tịnh Ly, bổ thiên nguyên thạch, khối đá này tên như ý nghĩa, là dùng cho bổ thiên đồ vật, có thể để bù đắp bất kỳ không trọn vẹn. Nói như thế, người này cũng thật là tình thâm ý trọng. Khổ tâm cô nghệ, Dương thần Thái Hạo trầm ngâm một tiếng, lập tức chuyển hỏi, đời đầu thiên đế nếu như thật sự có thể phục sinh. Như vậy ngươi cho rằng nàng hiện tại là ký sinh thay thế đế oa? Vẫn là từ đế oa cơ thể trong thai nghén? Thần bàn nhược vẫn ở nghiên cứu thế thiên chi pháp, đã đem chi tăng lên đến tiếp cận thiên đạo 5 tầng. Có thể dù là hắn thế thiên chi pháp đến tạo hóa cảnh giới, cũng không thể nào thay thế đế oa. Âm thần Nguyệt Hy sắc mặt lạnh lạnh, phát ra một tiếng thở dài. Có rất ít người biết, đế oa đang bị phong ấn trước, trong bụng kỳ thực có bầu. Bất quá đối với đế oa tới nói, cái này không khác nhau gì cả, chính là, đối với nàng mà nói, cái này ngược lại càng làm cho nàng thống khổ, càng thêm tàn nhẫn. Dương thần Thái Hạo nghe vậy âm thầm cười gằn. Ngày xưa âm thần Nguyệt Hy cùng đế oa giao tình rất tốt, tên là cô chất, thật là tỉ muội chi giao. Nhưng mà lần này, chính là âm thần Nguyệt Hy phối hợp thần bàn nhược làm ra cái này tàn nhẫn cực điểm chuyện. Nếu như hắn không đoán sai, đế oa có thai việc, định là trăm vạn năm trước, Nguyệt Hy tiết lộ cho thần bàn nhược không thể nghi ngờ. Cái này cọc chuyện, liền ngay cả thân nhậm chức thiên đế 1,200 vạn năm. Thần lực chiếu khắp thiên hạ hắn, cũng là lần đầu biết được, đây là bạn thân bạn tri kỷ mới có thể biết được bí mật. Chính quan tâm phàm giới tình hình trận chiến âm dương hai thần lại chưa từng chú ý. Cái kia đang đứng sau lưng bọn họ ti thần tinh quân, lúc này lợi dụng hắn ánh mắt lóe lên nhìn ám nguyệt nữ thần Nguyệt Ngự. Tỳ thần tinh quân ánh mắt giống như hào không khác thường. Nhưng mà đời thứ ba thánh hoàng như ở chỗ này, nhất định dùng hắn giải thiên chi pháp. Phát hiện tỳ thần tinh quân trong mắt nơi sâu xa, chính đầy dẫy một luồng cực kỳ cháy nóng tâm tình. Phảng phất dưới nền đất dung nham, chính chờ đợi phun trào ngày. Nguyệt Ngự thì lại tựa như không cảm giác chút nào. Nàng phóng tầm mắt tới hư không, ánh mắt trước sau như một dại ra, cả người lại như là một khối đầu gỗ. Theo cái này nổ vang rung mạnh, cái kia quan tài đá nắp quan tài cuối cùng cũng bị đẩy ra một đường. Những này dây khóa cũng ở kiến nguyên đế lực lượng cường đẩy xuống phát ra, vỡ vỡ tiếng vang. Sản sinh từng tia vết rạn nứt. Chiếu thế ma đăng, tông thần hóa liền đứng ở mấy ngàn trượng ở ngoài. Lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Hắn biết những kia màu đen dây xích cũng không phải là chân chính xiềng xích, mà là ngày xưa tham dự phong ấn đế oa người nhân tâm ý chí ngưng tụ chi khóa. Cũng chỉ có đồng dạng tính chất lực lượng mới có thể đem chi tách ra. Nếu như là ở 1,300 vạn năm trước, thần bàn nhược tuyệt đối không thể đem banh đoạn. Dù là khi thiên vạn trá chi chủ đánh lên hết thảy đều không thể nào. Khi đó 11 vị tổ thần liên thủ, trong thiên địa mấy chục vạn vĩnh hằng thần linh đồng tâm hiệp lực, cùng tham dự phong cấm. Có thể hiện tại 11 vị tổ thần tâm tư không chỉ một, mấy chục vạn vĩnh hằng thần linh hoặc là héo tàn, hoặc là trụy ma, hoặc là bị trọc khí nhiễm hóa, bị trở thành thần nghiệt. Những thứ này xiềng xích lực lượng đã tiêu tan hơn một nửa. Dù vậy, thần bàn nhược vẫn là nghĩ muốn mượn nhân tộc long khí. Chỉ có do mấy trăm ức thần châu con dân ngưng tụ lại đến nhân tâm ý niệm, mới có thể lấy không hề đánh đổi đem nứt ra. Nhưng mà hiện tại, cái này đánh đổi chỉ có thể do thần bàn nhược chính mình đến chịu đựng đánh đổi. Theo kiến nguyên đế quanh thân, lại một lần long khí bạo phát. Trong thiên địa lại là một trận oanh lôi nổ vang, gợi ra một trận núi chuyển đất sập. Cái kia xiềng xích từng tấc banh đoạn. Quan tài đá cũng ở một trận răng rắc tiếng vang bên trong mở ra một đoạn. Chiếu thế ma đăng, tông thần hóa rốt cục nhìn thấy quan bên trong cảnh tượng. Con người của hắn nhất thời hơi co rút lại. Quan bên trong là một cái cao chừng 850 trượng nữ tính cự nhân. Bất quá cự nhân dáng dấp cùng hắn tưởng tượng bên trong đế oa không giống nhau. Trong truyền thuyết nhân tộc tổ thần đế oa là vĩnh hằng thần tộc đệ nhất mỹ nhân. Truyền thuyết trong dung nhan của nàng như tranh, mỹ lệ dường như sáng sớm giọt sương. Phảng phất là ông trời cho nhân gian báu vật. Da thịt của nàng như ngọc, dường như tinh khiết nhất tuyết, trắng nõn mà thông suốt. Con mắt của nàng như sao, chảy xuôi vô tận trí tuệ cùng thâm thúy, tựa hồ có thể thấy rõ tất cả. Nhưng mà quan bên trong đế oa lại là dung nhan hình tiêu cốt hủy, sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng, cả người gầy trơ cả xương, bắp thịt khô héo, xem toàn thể đến liền phảng phất là một bộ xương khô. Hai mắt của nàng đóng chặt, vẫn chưa là do phong ấn loại bỏ mà thức tỉnh, nhưng mà nữ cự nhân phần bụng lại là nhô lên cao vút. Ngay khi tông thần hóa ngưng thần chú ý thời khắc, kiến nguyên đế bỗng nhiên phát ra hét lên một tiếng. Hắn cả người nổ tung vô số vết thương, vô số xương máu bốn phía nổ tan. Điều này làm cho thân thể của hắn trong nháy mắt này thủng trăm ngàn lỗ, liền tựa như phá nát búp bê. Cái kia quan tài đá nắp quan tài cũng bị hoàn toàn đẩy ra, làm cho đế oa thần khu hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Kiến nguyên đế lại vào đúng lúc này mất đi tất cả khí lực. Hắn không chỉ không còn hơi sức ngã quỵ ở mặt đất, khắp toàn thân nghiệp hỏa lại một lần thiêu đốt phản phệ, để cho hắn một lần nữa cảm nhận được cái kia so với lăng chỉ càng hơn gấp trăm lần đau đớn. Kiến nguyên đế thống khổ khó nhịn, lại liền lan lộn đầy đất khí lực đều không có. Hắn mờ mịt thầm nghĩ, chính mình vừa nãy là làm cái gì sao? Vì sao phải chạy đến nơi đây đến? Tại sao lại sẽ mất đi tất cả sức mạnh? Cũng vào lúc này, kiến nguyên đế ánh mắt lóe lên, nhìn thấy chu vi mấy chục đạo độn quang từ bốn phương tám hướng bay nhanh mà tới. Hắn không biết cái khác những kia độn quang lai lịch, lại nhận ra trong đó hai người. Cái kia chính là Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca hai con chó này. Sở Hy Thanh vẫn đi đến quan tài đá phụ cận 1000 dặm. Mới thu hồi hắn tiệt thiên đao. Khi hắn trông thấy thạch quan tình huống bên trong thì sắc mặt nhất thời khó coi cực kỳ. Hắn trước tiên ý thức được thần bàn nhược trung quy vẫn còn là được như ý. Cái này đều là do tình báo không đủ nguyên cớ. Sở Hy Thanh nếu như sớm biết vị này nhân tộc tổ thần bị phong ấn trước có bầu. Như vậy hắn dù như thế nào đều sẽ không để cho thần bàn nhược tính toán thành công. Hiện tại tình huống chung quanh cũng rất không ổn. Đế Oa rõ ràng là mất đi ý thức. Một thân ảm đạm linh cơ yếu ớt. Trạng thái cực kỳ ác liệt. Cũng thoi thóp. Mà nơi này chu vi. Cường địch vây quanh. Động tĩnh của nơi này. Không chỉ đưa tới bất chu sơn cự linh cường giả. Còn có không dưới 30 vị thần linh hóa thể hàng lâm nơi đây. Trong đó một phần. Vẫn là từ cơ dương mộ phương hướng chạy tới. Hắn trong nháy mắt ý thức được. Chính mình phải nghĩ biện pháp bảo vệ Đế Oa sinh mệnh không thể. Sở Hy Thanh đầu tiên một đao. Chém về phía chiếu thế ma đăng tông thần hóa. Ngươi đang làm gì? Cái kia tông thần hóa chính tay cầm một chiếc ma đăng. Đem đèn bên trong một chút hỏa tinh. Tung nhập trong quan tài. Khi Sở Hy Thanh ánh đao chém đến. Tông thần hóa lúc này thân thể tản ra. Hóa thành vô số ánh sao. Hướng về bên ngoài 1000 dặm né tránh. Trong lòng hắn kinh dị cực kỳ. Sở Hy Thanh cái này một đao tương đương bá đạo. Đao này thế nhanh chóng chớp giật. Chu thiên diệt địa. Bao bọc 12 điều long khí. Thanh thế cuồng mãnh vô cùng. Tông thần hóa chuyển đổi kim ô thần huyết. Lên cấp bán thần. Dựa vào mấy trăm năm tích lũy. Tỳ thần tinh quân ban ân thần khí. Chiến lực vượt qua trung vị vĩnh hằng. Nhưng mà Sở Hy Thanh ở bên ngoài 1000 dặm bổ tới cái này một đao. Tông thần hóa triển khai quang độn sau khi. Lại hầu như không cách nào tránh ra. Sau đó hắn càng phát ra một thân kêu rên. Chỉ vì một cây thiêu đốt lửa trắng trường thương màu đen từ trong hư không đâm ra. Một thương liền đem hắn hóa thân kim quang đâm diệt một nửa. Là mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca. Sở Hy Thanh bản thân thì thôi lắc mình đạp bước đến quan tài đá trên không. Quanh thân 12 điều hoàng long vòng múa rít gào. Cút, tức thì từng mảng ngân kính đao cương ở hắn quanh thân thành hình. Đem chu vi tất cả chỉ về Đế Oa lực lượng. Tất cả đều phản xạ trở lại. Liền ngay cả cái kia huyền vũ. Tử vi, câu trần những thứ này cường đại đế quân thần khí ký thể. Cũng không ngoại lệ. Sở Hy Thanh ánh mắt lập tức nhìn về phía Đế Oa phần bụng. Hắn cảm ứng đến Đế Oa trong bụng hài nhi. Vẫn đang kéo dài hấp thụ Đế Oa huyết khí cùng lực lượng. Hết chương.